Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài phát biểu này vẫn được cô nói vô cùng sôi nổi, kích động bắn ra bốn phía. Vừa dứt lời, dưới đài đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Dưới đài, Lâm Thiệu Hoa nhìn vợ mình mở mắt nói mấy lời bịa đặt mà còn nói đến vô cùng kích động thì trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Xuống đài, Triệu Uyển Thanh nhìn Lâm Thiệu Hoa, mặt mày đỏ bừng. Thật quá mất mặt, mấy lời khoác lác vừa rồi đều để Lâm Thiệu Hoa nghe thấy rồi. Tuyệt đối không được có lần sau. Hai người ở địa khu còn chưa được bao lâu phải rời đi. Gần đến lúc quay về thì báo xã của địa khu đã tìm đến họ. Cái gì, muốn phỏng vấn tôi, còn muốn đến nhà tôi? Triệu Uyển Thanh khiếp sợ ngây người. Lần này chính cô khiến mình phải lên mặt báo rồi. Đồng chí Triệu Uyển Thanh, xin hỏi cô đưa chúng tôi về nhà cô làm bài phỏng vấn sẽ không có vấn đề gì chứ? Sự kiện khoai lang khổng lồ lần này quả thực quá kỳ lạ. Đây chắc chắn chính là vua khoai lang trong vòng mấy chục năm trở lại đây ở khắp khu vực chúng ta. Mấy người của báo xã vây lấy Triệu Uyển Thanh nói một hồi lâu, cuối cùng mới thuyết phục được cô. Gần đây các thôn dân thôn Thủy Chuân đều hỏi thăm Triệu Uyển Thanh đã đi đâu. Mẹ Lâm nói Triệu Uyển Thanh đã đến địa khu tham dự đại nghị khen thưởng. Tham gia hội nghị khen thưởng ở địa khu sao? Con dâu của cô quá tài giỏi. Đích thân lãnh đạo địa khu khen ngợi Triệu Uyển Thanh sao? Quá ghê gớm rồi, tuy nhiên vẫn có người ghen tị. Địa khu xa như vậy, một mình con dâu nhà bà đi, Thiệu Hoa nhà bà có thể yên tâm sao? Mẹ Lâm liếc người kia, thản nhiên nói. Ha, bà yên tâm, con trai Thiệu Hoa của tôi cũng đi theo. Lãnh đạo công xã đã sắp xếp cả rồi, họ để con trai tôi đưa con dâu đến địa khu. Mẹ Lâm bổ đao, người kia ngượng ngùng ngậm miệng lại, sau đó trốn chui trốn nhủi như con chuột. DTVTS cả mọi người đều mong mỏi Triệu Uyển Thanh quay về kể cho họ nghe địa khu có hình dáng thế nào. Phải biết rằng cả đời này nơi họ đi xa nhất cũng chỉ trong phạm vi huyện thành. Địa khu, căn bản là không thể đến đó. Thế là vào một ngày mọi người trong thôn đã nhìn thấy Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa quay về thôn. Đi theo họ còn có mấy người kia ăn mặc giống như cán bộ, có một người cầm máy quay trên tay, một người khác thì cầm sổ, bút. Đây chẳng phải là ký giả sao? Các thôn dân lập tức chen chúc nhau đến nhìn, họ dè dặt hỏi Triệu Uyển Thanh. Đây là chuyện gì thế? Triệu Uyển Thanh chỉ vào một đồng chí báo xã bên cạnh, nói. Đồng chí báo xã đến phỏng vấn à? Phỏng vấn sao? Mọi người đều hoảng hốt. Vậy chẳng phải Triệu Uyển Thanh sắp được lên báo sao? Trời ơi, người thôn Thủy Chuân của họ sắp được lên báo rồi. Còn là báo giấy địa khu nữa. Đây quả thực chính là niềm vinh hạnh của xã Thủy Chuân rồi. Biết được sắp đăng lên báo, người đến vây xem càng lúc càng tăng lên. Tất cả đều mong muốn đồng chí báo xã cũng chụp họ đăng lên. Thậm chí còn có thôn dân chen lấn muốn đứng cạnh Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa. Dù sao người phải phỏng vấn là Triệu Uyển Thanh, chỉ cần họ đứng sát bên cạnh cô, chắc chắn có thể dính mặt mũi vào hình. Triệu Uyển Thanh bị biểu hiện của các bà con trong thôn làm kho giờ khóc giờ cười. Ban đầu vốn chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng mọi người cứ chen chúc như vậy nên phải đi đến nửa ngày mới đến được cửa nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nhà cũ và nhị phòng nhà họ Lâm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tất cả đều đã chạy ra ngoài đợi sẵn. Đến cả bác dâu hai và Lâm ngũ muội bình thường vẫn qua lại không tốt với họ cũng chạy ra ngoài. Đã vậy trên người còn cố ý thay một bộ quần áo mới, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Bà cụ Lâm mặc bộ quần áo có thể diện nhất của bà ấy. Trước khi bước ra ngoài bà ấy còn cố ý dặn dò ông nội Lâm cũng phải thay quần áo mới. Hai người vừa nhìn thấy Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa thì lập tức chạy đến, miệng không ngừng gọi. Cháu trai cả, cháu dâu cả. Còn sợ người khác không biết đây chính là cháu trai cả và cháu dâu cả của mình. Cách chương.